Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, đạp vào nam vực. Vô hình tầm đó, Cơ Phong Thanh trở thành một đám thanh niên thiên kiêu đại họa trong đầu. Đó cũng không phải buồn lo vô cớ, liền lão hắc nhân vật như vậy, đều nói là Cơ Thanh Phong không phải loại người bình thường. Càng làm cho bọn họ tuyệt đối phương sâu không lường được. Ao ao ao, tiếng nước chảy đánh thức mọi người suy nghĩ. Từ xa nhìn lại, nơi này đúng là một cái thác nước nhóm sông lớn mãnh liệt. Dãy núi vờn quanh, thú hống cầm minh không ngừng. Sương trắng bừng bừng, phảng phất giống như tiên cảnh một dạng. Từ bên trên quan sát mà xuống, cho người ta một loại bao la hùng vĩ mỹ lệ cảm giác. Nguyệt Trung Thu liếc nhìn bát phương, trong lòng tán thưởng tự nhiên chi đạo quỷ phủ thần công. Nơi này giống như là thiên địa kiệt tác một dạng. Đây là hắn lần thứ nhất đặt chân nam vực. Không trách trước kia luôn luôn nghe nói nam vực sơn minh thủy tú. Có 102 thiên hạ danh xưng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên phi phàm. Hiển nhiên, những người khác liền không có hắn như vậy kinh ngạc. Bọn họ cơ hồ đều du lịch qua nơi này, vẫn là cùng mấy năm trước một dạng, đại chiến cũng không để trong này bị liên lụy. Mộ Thanh mở lời, mấy năm trước, Mộ Thiên Hành mang theo huynh muội bọn họ ba người cùng nhau ra ngoài du lịch. Vừa vặn từng tới nơi đây, địa thế nơi này hiểm trở, không nên tác chiến, chỉ cần hơi có chút kinh nghiệm chiến tướng, đều sẽ không lựa chọn ở chỗ này. Tư Đồ Bạt Tụy mở miệng, hiển nhiên hắn cũng từng tới nơi đây, Dịch Thành Phong cửu thế làm người, không nói dấu chân của hắn trải rộng đại lục cũng không xê xích gì nhiều. Bất quá, luân hồi giả một khi bắt đầu luân hồi chi lộ, liền muốn một mực thủ vững xuống dưới. Vì vậy, Dịch Thành Phong vô luận đời sau gia thất làm sao hiển hách, bản thân làm sao thiên tư tuyệt thế. Cuối cùng, hắn đều là lựa chọn không có tiếng tăm gì sống sót. Chỉ vì chờ đợi cửu thế luân hồi viên mãn, hắn rất ít đàm luận quá khứ của hắn. Người khác cũng không tiện hỏi nhiều. Mỗi người đều có thuộc tại bí mật của mình cùng con đường. Người khác nếu quá nhiều tìm tòi nghiên cứu, rất có thể gây nên đối phương phản cảm. Những người khác tất nhiên là không cần nhiều lời. Nguyên một đám thân phận hiển hách. Kim Sí Đại Bàng là yêu tộc thiên kiêu, có lão Kim Bằng Vương ở, nghĩ du lịch thiên hạ, còn không phải chuyện một câu nói. Đại Huyết Tăng là Phật môn cao đồ, vô luận đi đến chỗ nào, ai sẽ không cho lên mấy phần tình mọn. Duy chỉ có Nguyệt Trung Thu cùng Trục Nguyệt, một cái là bởi vì bị vài đầu lão yêu giam cầm, không ngớt vực sơn mạch cũng không bước ra qua. Nguyệt Trung Thu càng thêm thảm đạm, từ khi 10 tuổi về sau, chẳng những duy nhất dựa vào Nguyệt Lăng Thiên mất tích, tự liền chính hắn cũng bị gia tộc đuổi ra khỏi cửa. Đừng nói là nam vực, trước 18 tuổi, hắn liền Vĩnh Lạc Trấn đều rất ít bước ra. Nhưng, vận mệnh của hắn từ hắn thức tỉnh linh mạch một khắc này đã xảy ra cải biến. Đón lấy, Nhiếp Thiên Vệ dẫn hắn rời đi Vĩnh Lạc Trấn, tiến về Nhiếp Thiên Thành, đó cũng là hắn lần thứ nhất đi xa nhà. Lúc ấy, phía ngoài tất cả với hắn mà nói, đều tràn đầy mới lạ. Cuối cùng, hắn nương tựa theo kiên cường tâm trí, từng bước một bước ra con đường của chính mình, bỏ ra thì có hồi báo, hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Hiện tại, toàn bộ linh mạch đại lục, có chỗ nào hắn đi không được? Tiếp tục đi thôi, ta luôn cảm giác có chút không thích hợp. Dù cho địa thế nơi này hiểm yếu, sẽ không phát sinh chiến sự, nhưng là quá mức yên tĩnh. Nguyệt Trung Thu một đôi thâm thúy con người càn quét thập phương. Cường đại linh giác trực tiếp thăm dò vào quần sơn. Kết quả một dạng, không có cái gì phát hiện. Có chút không ngừng yêu thú cường đại. Ở tại bọn hắn cả đám uy áp phía dưới, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất không dám động đậy. Quá bình tĩnh, bình tĩnh có chút quỷ dị. có chút không giống bình thường. Những người khác rất nhanh cũng ý thức được điểm này, nhao nhao dò ra linh giác, mật thiết chú ý đến động tĩnh chung quanh. Ước chừng một canh giờ về sau, rốt cục gặp được người ở. Đây là một tòa xa xôi thôn trang. Từ cả thôn trang đến xem, Nam Vực xác thực muốn so những nơi khác màu mỡ một điểm. Chí ít Nguyệt Trung Thu thì cho là như vậy. Mấy người linh giác cùng một chỗ mò về tòa này không đủ bách hộ thôn trang. Phát hiện cũng không tu giả tung tích. Người xấu đến, Nguyệt Trung Thu đám người vừa mới tiếp cận, liền kinh động đến ở cửa thôn chơi đùa hài đồng. Bọn họ tràn ngập hoảng sợ, nhìn xem Nguyệt Trung Thu một đoàn người, vung ra chân hướng về thôn trang chạy tới. Lập tức, tiêu điều thôn gà bay chó chạy, sôi trào lên, có người ở hô to, tất cả đều đào vong, vọt vào ra môn, đóng cửa không ra. Hiển nhiên, nơi này trẻ tuổi lực tráng nam tử cũng bị điều động đi. Chỉ còn lại có người già trẻ em. Kim Sí Đại Bàng đứng thẳng hư không bên trong, một đôi con người màu vàng óng giống như là muốn xuyên thủng toàn bộ thôn trang. Được rồi, hay là tiếp tục tiến lên a, đừng đi quấy rầy cuộc sống của bọn hắn. Nguyệt Trung Thu mở miệng, thôn trang nhìn như bình tĩnh, nhưng thôn dân lại như chim sợ cành cong, đối với tu giả rất là e ngại. Huống hồ, coi như nghĩ hỏi thăm bọn họ, bọn họ cũng chưa chắc biết rõ xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, đám người lần nữa đi xa. Người nào? Hét lớn một tiếng truyền đến. Lập tức, vạn tiễn nhắm ngay một đoàn người. Kim loại mũi tên dưới ánh mặt trời phát ra trận trận lãnh quang, để cho trong lòng người phát lạnh. Oanh, Nguyệt Trung Thu không chút do dự một chỉ điểm ra. Lập tức, ở phía xa vài dặm bên ngoài, sừng sững ở trên tường thành cơ chữ đại kỳ trong nháy mắt vỡ nát. Bọn họ cơ hồ chạy xa vạn dặm mới gặp thứ một tòa đại thành. Lúc trước, một chút tiểu trấn thôn trang, bọn họ đều là trực tiếp lướt qua, cũng không có tiến vào bên trong. Thẳng đến nơi này, bọn họ thấy được cao vút cơ chữ đại kỳ, mới quyết định từ nơi này khai đao. 3 tháng đến nay, bọn họ cũng trải qua chuyện giống vậy. Thành trì đã bị công chiếm, trở thành cơ tộc cương thổ. Đối với chỗ như vậy, bọn họ tác phong trước sau như một cũng là trấn áp thô bạo. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Lớn mật, có địch tập, toàn thành đề phòng. Lập tức, chống trận thanh âm rung trời, tiếng quát mắng bên tai không dứt, ngăn dọa Nguyệt Trung Thu đám người bộ pháp leo thành. Giống như trước đây, Nguyệt Trung Thu đột nhiên mở miệng, một ngựa đi đầu, hướng về tường thành phía trên lao đi. Đám người sớm đã có ăn ý, Nguyệt Trung Thu khởi hành nháy mắt, những người khác cũng đều toàn bộ theo vào. Thứ không biết chết sống, chỉ là mấy người kia liền dám phạm chúng ta lôi thành. Bắn giết bọn họ. Tường thành phía trên, có người cười lạnh, lạnh lùng nhìn xem Nguyệt Trung Thu một đoàn người, giống to lên, ông, thiên khung giống như là vỡ vụn đồng dạng. Vạn tiễn tề phát thanh âm làm cho người kinh dị, một mảnh đen kịt, giống như là mưa đen đồng dạng, tập trung bắn giết Nguyệt Trung Thu một đoàn người. A-di-đà Phật, đại huyết tăng xuất thủ trước, đại thủ bao trùm thương khung, hướng về phía trước trấn áp tới. Oanh, hư không nổ tung, vạn tiễn ở cái kia cự trường ngoài 3 trường, toàn bộ nổ nát vụn, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Dạng này thế công đối với người bình thường là chí mạng, nhưng đối Nguyệt Trung Thu bọn người tới nói, không khác lấy trứng chọi đá, bọn họ căn bản sẽ không quan tâm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.